Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2622, chương 2622, không phải tầm thường. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà đầu tiên, tại chỗ tất cả mọi người, ngoại trừ Tổ Kỳ Lân bên ngoài, là thuộc Tam Đại Yêu Hoàng, cùng Tứ Hải Long Vương thực lực và cảnh giới cao thâm nhất. Thứ nhì, lấy thân phận mà nói. Tứ Hải Long Vương thân phận là cao nhất, cho dù là Sở Hành Vân, kỳ thật cũng bất quá là Long tộc một thành viên mà thôi. Lần nữa, Sở Hành Vân thực lực, căn bản dẫn không nổi Tổ Kỳ Lân đề phòng, lại không vận dụng hỗn độn chi hỏa điều kiện tiên quyết. Sở Hành Vân liền Tam Đại Yêu Hoàng đô đánh không lại, lại làm sao có thể đặt ở Tổ Kỳ Lân trong mắt. Mà hỗn độn chi hỏa uy lực mặc dù to lớn vô cùng, nhưng lại thuộc về một chủng loại giống như pháp bảo cùng pháp khí tồn tại, cũng không xem như Sở Hành Vân bản thân thực lực. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất chính là, Tổ Kỳ Lân vừa mới thức tỉnh, liền phát hiện bản thân tử tôn hậu đại, muốn bị người diệt tộc. Lúc đầu mới vừa thức tỉnh, đầu óc thì có điểm loạn, lại tăng thêm quá độ phẫn nộ. Bởi vậy Tổ Kỳ Lân rất dễ dàng liền đem Sở Hành Vân sơ sẩy rớt. Hống, ngước nhìn tầng mây bên trong Tứ Hải Long Vương, Tổ Kỳ Lân đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. Gào thét âm thanh bên trong vân đỉnh hẻm núi, bốn tòa cao vút trong mây, đường kính hơn trăm dặm sơn phong, ầm vang đội đất mà lên, như tiễn một dạng hướng hư không bắn tới. Rầm rầm rầm, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, bốn tòa hiểm trở cự sơn đằng không mà lên, hướng về tầng mây bên trong Tứ Hải Long Vương đánh tới. Ngao ô, đối mặt Tổ Kỳ Lân công kích, Tứ Hải Long Vương nào dám chính diện chống lại, không đợi bốn tòa cự sơn bay đến, liền quay đầu bỏ chạy, rất xa lánh ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia bốn tòa sơn phong, ngoại trừ to lớn một chút, dốc đứng một chút, hiểm trở một chút bên ngoài, cũng không chỗ đặc biệt. Thế nhưng là cẩn thận nhìn lại, cái kia bốn tòa sơn phong chung quanh, lại phân bố ngàn vạn đạo cương khí xếp tầng, ngàn vạn đạo không gian cương khí ma sát ở giữa. Cho dù là kim cương thân thể, cũng sẽ nháy mắt bị chấn nát, sau đó ma sát thành bụi phấn. Cho dù lấy Tứ Hải Long Vương thân thể, một khi bị cái này cương khí xếp tầng oanh chúng, cũng sẽ nháy mắt sụp đổ, hoàn toàn không cách nào đối kháng. Sở Hành Vân biết rõ, cái này 3000 đạo cương khí xếp tầng sẽ hai bên chấn động ma sát, mỗi hơi thở thời gian bên trong sẽ sinh ra 12 ức 6000 thất mấy trăm vạn thật ma sát. Một khi bị cái này cự sơn đụng trúng, nháy mắt liền sẽ liên tục gặp 12 ức 6000 thất mấy trăm vạn lần công kích. Đừng nói là Tứ Hải Long Vương, cho dù là Tổ Long đích thân tới, cũng chỉ có thể tránh né, mà không dám chính diện ngạnh kháng. Mắt thấy Tứ Hải Long Vương chạy trối chết, chật vật chạy trốn, cũng không có nhân chế giễu bọn họ. Phải biết, cái này bốn tòa sơn phong, mặc dù thể tích to lớn, tốc độ chậm chạp, thoạt nhìn căn bản không đụng được nhân. Thế nhưng là trên thực tế, cái này bốn tòa sơn phong, có được kinh khủng lực hấp dẫn. Chỉ cần thân ở nơi này bốn tòa đỉnh núi vạn mét, liền không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể bị hút vào trong núi, bị cái kia cương khí xếp tầng nháy mắt ma sát thành bụi phấn. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, bốn tòa sơn phong gào thét lên xuyên phá tầng mây, cũng không có thể làm bị thương Tứ Hải Long Vương nửa cái hào mao. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân cùng tất cả mọi người đều không khỏi một mặt mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Tổ Kỳ Lân lần thứ nhất xuất thủ, dĩ nhiên rơi vào khoảng không. Tổ cấp đại năng công kích, làm sao có thể sẽ thất bại? Chính đang tất cả mọi người mờ mịt ở giữa, cái kia bốn tòa sơn phong rốt cục đạt đến chỗ cao nhất. Ở tất cả mọi người mờ mịt nhìn soi mói, bốn tòa sơn phong đều quay đầu đến, đầu nhọn hướng xuống, hướng về dưới không lao xuống xuống tới. Chờ chút, không đúng. Nhìn xem cái kia bốn tòa gào thét mà xuống sơn phong, Tứ Hải Long Vương đột nhiên mở to hai mắt nhìn, phóng tầm mắt nhìn lại, bốn tòa sơn phong, cũng không phải thẳng đứng hạ lạc, mà là tà tà, hướng về đông tây nam bắc, bốn cái phương hướng bắn tới. Ầm ầm ầm ầm, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, bốn tòa sơn phong, kẹp theo ngàn vạn đạo cương khí, gào thét lên nhập vào đại hải, hướng về tứ hải hải nhãn, điên cuồng chui qua, đông đông đông đông, trầm muộn oanh minh âm thanh bên trong. Tại tổ kỳ lân khống chế các hạ cái kia bốn tòa sơn phong, khoan thủng hải thủy, thẳng tắp đâm vào hải nhãn, phảng phất bốn cái phần đệm đồng dạng, bốn tòa cự sơn, đem bốn đạo hải nhãn, gắt gao cho chắn chết. Nhìn thấy một màn này, tất cả yêu binh yêu tướng tức khắc nhảy cẫng hoan hô. Mà cùng lúc đó, long tộc cùng ma tộc một đám binh sĩ cùng đại tướng, thì mặt xám như cho. Rất hiển nhiên, tổ kỳ lân vừa mới một kích kia, đối tượng căn bản cũng không phải là tứ hải long vương, mà là cái kia bốn đạo chính điên cuồng phun ra nước biển hải nhãn. Nhìn xem tổ kỳ lân, Sở Hành Vân không khỏi liên tục tán thưởng, quả nhiên không hổ là tổ cấp đại năng, lần này xuất thủ, liền không phải tầm thường. Đầu tiên là cái thứ nhất thức tỉnh tổ phượng, vừa mới thức tỉnh, tổ phượng liền trước tiên trấn áp tất cả núi lửa hoạt động. Nếu như núi lửa hoạt động không trấn áp, chỉ là dựa vào núi lửa phun trào, ma tộc liền có thể nháy mắt hủy diệt trên đời tất cả sinh linh. Theo lấy tất cả núi lửa hoạt động trấn áp, ma tộc cường đại nhất át chủ bài, nháy mắt liền bị phế bỏ. Tiếp xuống là tổ kỳ lân, bạt núi mà lên, trực tiếp bế tắc tứ hải hải nhãn. Kể từ đó, long tộc muốn dùng hồng thủy đến hủy diệt toàn bộ yêu tộc ý nghĩ, liền hoàn toàn tan vỡ. Có thể nói, tổ phượng cùng tổ kỳ lân vừa ra tay, liền nháy mắt phá hết long tộc cùng ma tộc, cường đại nhất, cũng là sau cùng tấm kia át chủ bài. Về phần chém giết tứ hải long vương, cái này đối tổ phượng cùng tổ kỳ lân tới nói, căn bản là không tính sự tình. Trên thực tế, nếu như phong bế tứ hải hải nhãn, trấn áp tất cả núi lửa hoạt động sau, chỉ là tam đại yêu hoàng, liền đầy đủ đối kháng, thậm chí là đánh bại tứ hải long vương, căn bản là không cần tổ phượng cùng tổ kỳ lân xuất thủ. Theo lấy tứ hải hải nhãn bị phong lấp, theo lấy tất cả núi lửa hoạt động trấn áp, long tộc cùng ma tộc nháy mắt liền át chủ bài mất hết. Tiếp xuống, chiến đấu lại trở về ban đầu trạng thái. Muốn chiến thắng yêu tộc, tứ hải long vương nhất định phải chính diện cùng tam đại yêu hoàng đối chiến. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, sự thật cũng đã chứng minh, tam đại yêu hoàng liên thủ phía dưới, toàn thắng tứ hải long vương. Huống chi, yêu tộc bên này, hiện tại lại nhiều một tôn tổ cấp đại năng tổ kỳ lân. Kể từ đó, chiến tranh xu thế, nháy mắt liền nghịch chuyển tới. Mắt thấy chung quanh ức vạn long tộc cùng ma tộc đại quân, tổ kỳ lân ngạo nghễ nhếch miệng. Sau một khắc, tổ kỳ lân ngửa mặt lên trời thét dài lên. Tổ kỳ lân thét dài âm thanh bên trong, vân đỉnh hẻm núi chung quanh, cái kia thập vạn đại sơn, những cái kia cao vút trong mây sơn phong, phảng phất khỏa con cờ đồng dạng, lăng không bay lên. Ầm vang, ầm vang, ầm ầm, từng tòa đại sơn giống như rậm rạp chằng chịt như châu chấu, nhao nhao từ mặt đất rút lên, bay vào giữa không trung, sau đó lại lạc đem xuống dưới. Chỉ là mấy hơi thời gian bên trong, tổ kỳ lân liền đem chu vi nghìn vạn dặm bên trong thập vạn đại sơn nhổ tận gốc. Lấy cái này thập vạn đại sơn làm trận bảo, tổ kỳ lân bày ra một đạo địa sát phong long trận. 10 vạn tòa đại sơn, triệt để đem long tộc cùng ma tộc đại quân vây lại, đại trận phạm vi, sức hút trái đất nháy mắt liền tăng lên 12.600.000 lần. To lớn sức hút trái đất phía dưới, tất cả bay lượn ở giữa không trung long tộc cùng ma tộc, nhao nhao từ giữa không trung ngã rơi xuống. Những cái kia thực lực tương đối mạnh còn tốt chút, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít, hoặc nhẹ hoặc nặng bị thương nhẹ. Mà những cái kia thực lực tương đối yếu đuối ma tộc cùng long tộc binh sĩ, thì trực tiếp ngã chết, thậm chí là ngã trở thành thịt vụn. Chỉ 10 hơi thời gian bên trong, chỉ một đạo đại trận phía dưới, tổ kỳ lân liền nháy mắt diệt sát hơn 3.600 vạn long tộc cùng ma tộc đại quân. Hơn nữa, đại trận, ngoại trừ số ít, long tướng trở lên tu sĩ bên ngoài. Tất cả mọi người đều mất đi phi hành năng lực, mà trái lại yêu tộc bên kia. Hết chương.